Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tôi liếc nhìn đồng hồ đã 8 giờ 45 phút tối. Vậy là nãy giờ tôi chạy ngược xuôi đã gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng tìm được Tiểu Mai. Mời các bạn tôi nghe nhiều chuyện hơn tại Mai website truyệnaudiomoi.com. Sóc lại áo mưa. Tôi nhìn đăm đăm về phía cuối đường biển, trong đầu còn lại chút ít ỏi hy vọng rằng Tiểu Mai sẽ ở căn nhà cổng sắt màu xanh về phía bên phải đường kia. Mưa vẫn nặng hạt và chẳng có vẻ gì là ngơi bớt chút nào. Gió thổi giật tung hai bên tay áo mưa, có đôi lần quất thẳng vào mắt tôi đau điếng. Chiếc quần jean ướt đẫm nước mưa giờ trở nên nặng trịch, dính sát vào chân khó chịu vô cùng. Hai bàn tay thì tê rần và trắng lờ nhờ chẳng còn hột máu, đến độ tôi thử thu nắm tay lại thì nó cứ cứng đơ ra như khúc gỗ. Tôi đạp nhanh dần về phía đường biển, nhìn một cách vô vọng khi ngang qua những băng ghế đá dưới hàng cây, giờ đã trống trơn không một bóng người. Cũng phải thôi, mưa to thế này thì có mà điên mới ngồi dưới đó. Đến cuối đường Nguyễn Tất Thành, tôi quẹo tay phải về hướng đường nhà anh Triết và thở hồng hộc khi đến đoạn lên dốc. Đoạn này lúc bình thường tôi rất thích đi, vì càng lên cao càng thấy biển đẹp lung linh. Nhưng tối nay thì biển chỉ đen ngòm một màu. Tiếng rì rầm quen thuộc của biển đã lẫn vào trong tiếng mưa rơi. Đại dương tối đen tưởng như chỉ cần rơi xuống là xem như cầm chắc cái chết. Đến trước nhà anh Triết, tôi đợi người ra nhìn căn nhà này đã kín cổng cao tường, bấm chuông mỏi cả tay và gọi rã cả họng mà chẳng có ai ra mở cửa. Dù trên lầu tôi nhìn thấy có ánh đèn từ cửa sổ hắt ra. Tôi đã bắt đầu thấy quýnh lên, đầu óc cứ rối tung chẳng suy nghĩ được gì nữa. Toàn thân ướt đẫm và lạnh buốt. Chiếc áo mưa chẳng thể che hết người tôi trước những cơn gió mạnh như muốn nuốt phăng bất kỳ người nào gan lì ra đường lúc này. Trời hỡi, nàng ở đâu vậy Tiểu Mai? Tôi dựa hẳn người vào tường nhà anh Triết mà thở dốc từng hồi, nước mưa lẫn cả vào mắt vào miệng. Tại sao vậy? Lý ra giờ này tôi phải đang ở quán karaoke vui vẻ cùng bạn bè vào ngày cuối năm. Phải đang song ca cùng Vi mới phải chứ. Tại sao? Tại sao toàn nhà ngay lúc gây cấn mà lại gặp hạn thế này vậy? Đáng lẽ ra tối ngày hôm nay tôi đã dự định hát tặng Vi bài Katy Katy để xem như đó là bài hát kỷ niệm một năm tôi tặng em ấy mới phải. Vậy mà giờ đây tôi lại chạy giữa trời mưa như một thằng điên và vô vọng tìm một người con gái mà chỉ mới 2 tuần trước nay thôi tôi đã dứt khoát không dính dáng gì đến nữa. Không lẽ kỷ niệm cuối năm của tôi là đây hay sao? Là đứng hứng mưa ào ạt đổ xuống như trút nước và gió từ biển thổi như tát liên hồi vào mặt hay sao? Kỷ niệm gì đây? Kỷ niệm mưa. À, đúng rồi. Chẳng kịp nghĩ gì thêm, tôi phóc lên xe lao vội ra đường. Trong đầu chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất và đó là tia hy vọng sáng lên cuối cùng giữa màn mưa trắng xóa và đại dương đen đặc phía bên cạnh. Một nơi tôi đã cố quên đi, cố không ngoảnh đầu nhìn sang mỗi khi chạy ngang qua đó. Chỉ là mong quên đi kỷ niệm dưới trời mưa với một đêm giá lạnh của buổi đầu mùa hè. Có nên không? Có phải chạy đến đó không? Nhất định phải đến. Nhỡ không có Tiểu Mai ở đó thì sao đây? Chưa đến sao mày biết là nàng không có ở đó? Mày chạy cả buổi ngoài này á, và bây giờ lại muốn buông xuôi à? Tao thật tình không nghĩ là sao ngần ấy chuyện Tiểu Mai lại có thể đến đó thêm một lần nữa. Nhưng mà mày phải đến đó, biết đâu đấy. Tôi giằng co qua lại giữa việc xóa đi ký ức hôm nào và việc đến nơi đó đúng ngay hoàn cảnh này lúc trước. Dường như ông trời cũng biết tôi đang đấu tranh mãnh liệt trong tâm thức, và lại làm cho cơn mưa to hơn, cho những cơn gió mạnh hơn, để thêm phần phụ họa vào cái cảnh một thằng con trai đang dầm mưa tơi tả chạy ngược lên lại cung đường mà nó vừa ngang qua khi nãy. Hơi, gần ngay trước mắt thôi, nhưng mà xa tận chân trời đó. 15 phút trước, tôi chạy ngang qua tòa nhà kho bạc nhà nước mà không hề biết Tiểu Mai đang trú mưa ở phía đối diện bên kia đường. Và cả hai chúng tôi chỉ ngăn cách nhau bởi một dãy cây cảnh được trồng dài dằng dặc hết cung đường biển giữa màn mưa dày đặc và trắng xóa. Tôi nhấc xe lên lề đường và lững thững chắc bộ đi về phía đài truyền hình. Nhận rõ Tiểu Mai đang ôm đôi vai xích xoa đứng dưới mái hiên nhỏ bé hôm nào. Đến trước hiên, tôi gạt tó xe chống xuống, giật phăng áo mưa ra khỏi người và đưa tay chìa nó về phía trước mặt Tiểu Mai cũng đang ướt sũng, rồi gồng cứng người hít một hơi thật sâu đứng giữa màn mưa gào lên. Có đáng không? Tôi mặc kệ, mưa đang trút xuống cả thân người, trừng mắt nhìn Tiểu Mai đang sững sờ nhìn tôi hoảng hốt. Dưới cơn mưa dày đặc, có hai con người, một trong mái hiên đang sững người buông thõng tay bất động, và một đang ở ngoài tay chìa ra chiếc áo mưa màu thiên thanh và đã lấm lem những nước và bùn đất. Cả hai chỉ ngăn cách bởi làn mưa đang thi nhau nhỏ giọt từ mái hiên trên đầu, mỏng manh và lung linh như những tấm rèm che kết những hạt đá trong suốt thành nhiều sợi mảnh. Tôi từ nhỏ đến lớn rất ít khi nổi giận, phải nói là rất hiếm, vì căn bản tính tôi vui vẻ và tếu táo chẳng phải cọc cằn gì. Nhưng một khi đã nổi sùng lên rồi thì mắt tôi đỏ ngầu lên, chỉ nhìn đăm đăm vào kẻ gây quạ. Xung quanh hai bên trắng nhờ đi, chỉ còn thấy mỗi kẻ thù trong đó. Và tính đến lúc này, tôi chỉ giận điên lên đúng một lần duy nhất. Tình tiết này tôi sẽ viết về nó sau. Lúc này tôi lắc tay cầm áo mưa, đưa mục quang nhìn thẳng vào Tiểu Mai gằn giọng. Có đáng chút nào không hả? Không rõ đêm tối mịt mùng và cả mưa trắng xóa ầm ầm thế này, Tiểu Mai có thấy mắt tôi đang hệt như hồi bị sốt không? Chỉ thấy nàng vô thức lắc đầu, ngắt từng quãng, tựa hẳn vào tường mà hai chân gần như khuỵu xuống. Đôi bàn tay đưa lên khuôn mặt thản thốt. Đừng có giận người con gái mà bạn yêu. Cố nguôi giận á, mà hãy hít thở sâu và bình tĩnh lại. Thử nhìn cô ấy lúc đó xem. Đôi khi nàng sợ sệt mà lại trông dễ thương lắm đấy. Chẳng biết là do mưa lạnh xối vào cái đầu đang quả khí bừng bừng của tôi làm cho nó nguội đi, hay là vì do thấy Tiểu Mai đã gần như sợ sệt mà tôi quên hết cả giận. Hoặc cũng có thể cơn giận đã trôi theo tiếng gào to khi nãy ra ngoài. Tôi bỏ tay xuống, cầm áo mưa bước vào trong mái hiên mà vũ phần phật. Tiểu Mai vội lùi vào góc, tay run run cứ miết chặt vào nhau. Tôi đưa tay vuốt liên hồi lên mặt và tóc, rồi phủi hờ áo quần cho nước mưa ra được chút ít nào hay chút đó. Nhưng hầu như chỉ là làm cho có lệ, vì tôi cảm nhận cái áo sơ mi và quần jean giờ nặng như chì bám sát vào người. Cũng như lúc trước, mái hiên nhỏ bé không đủ che hết, mưa chỉ cần theo gió đúng hướng là tạt thẳng vào trong. Tôi rùng mình khi nghĩ đến nó. Tôi đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai, tuy là không đến nỗi như tôi, nhưng nàng cũng ướt sũng. Đưa mắt sợ sệt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống dưới. Hai bàn tay lại đang vào nhau, như những lúc nàng bối rối chẳng biết phải làm gì. Có ướt nhiều không? Tôi thở hắt ra. Không đâu Nam. Nàng giật mình lắp bắp nói, lúc lắc cái máy đầu liên tục. chèm nhẹp thế kia mà còn bảo là không hả? Tôi tặc lưỡi. Ừ, mình không có sao. Nhưng mà Nam kìa. Tiểu Mai cắn môi án ngại. Chả sao, ước chút thôi. Tôi nhún vai đáp, cố ra vẻ tỉnh bơ, dù rằng đang rung bần bật trong bụng và cả người, răng da lập cập vào nhau vì lạnh. Rồi tôi dắt ngang áo mưa qua xe đạp Tiểu Mai, kéo nó vào trong để tránh mưa làm ướt thêm. Ngước mắt nhìn trời mưa xối xả, lúc đầu thở dài nhau ngán vì mưa lúc nào không mưa, lại nhè ngay đúng buổi liên quan, đúng ngay lúc cao trào, chuyển sang tăng hai thì lại dính, lại... Để lại áo mưa làm gì vậy? Để... Thì... Để Nam khỏi bị ướt. Mình thấy trời sắp mưa mà. Ừ. Và giờ cả hai đứa ướt hết rồi đó. Ừ. Mưa cứ rào rào từng đợt, quán đèn vàng từ trên trụ cao hắt xuống. Tôi thấy gió lúc thì thổi mưa qua trái, lúc thì thổi mưa qua phải, cứ loạt cả lên. Nam. Nam không đi tiếp với mấy bạn à? Đi chứ sao không? Chút tạnh mưa đi ngay bây giờ đây. Mưa kiểu này nhầm nhỏ gì? Và cái chân lý, khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, lại xuất hiện. Dễ như lần này ông trời cũng lại nghe tôi nói thách, nên cho mưa càng to hơn và dày đặc hơn. Đến nỗi lúc này nhìn ra ngoài, tôi đồ rằng dám để tờ giấy ra thì nó sẽ bị những giọt nước to đùng kia đục thủng lỗ chỗ như tổ ong là cái chắc. Tôi đần mặt ra nhìn mưa đang to hơn sau câu nói gan gốc khi nãy, và tỉnh cả người khi gió thốc ngược vào, đưa mưa tạt nước vào cả hai đứa. Cái mái hiên ngắn ngủn không đủ che chắn, vội lấy lại cái áo mưa, tôi chìa sang cho Tiểu Mai. Nè, khoác vào đi, ướt thêm bây giờ đó. Ừ, Nam cũng ướt mà. Ừ, mình không có mặc đâu. Nàng lắc đầu. Ừ, áo mưa của Tiểu Mai mà. Tôi ngớ người. Nhưng mà mình để lại cho Nam rồi. Nàng cương quyết. Trời, vậy thì vậy thì khoác chung đi. Tôi thở hắt ra. Nói là làm. Tôi ngồi bệt xuống đất, đưa tay nâng cái áo mưa lên trên, ngồi xuống làm y như vậy nè. Tôi nhìn sang Tiểu Mai đang tròn mắt ngạc nhiên. Và rồi nàng cũng vội ngồi cạnh bên, tay nắm vạt áo mưa và cũng nâng lên giống tôi. Hai đứa mỗi đứa một tay nắm hai góc trái phải kéo ra, làm thành một mái che nhỏ nữa, ngớ ngẩn hy vọng rằng nó sẽ lọc được phần nào nước mưa từ trên mái hiên trút xuống. Nhưng tôi đã làm to. Cứ mỗi lần gió tạt vào là hai đứa lãnh đủ, đã ướt nay lại còn ướt hơn. Mà tay thì cứ đưa lên hoài thì cũng đến lúc mỏi. Đổi tay một hồi thì vai đã mỏi nhừ. Tôi còn mỏi thì huống hồ gì là Tiểu Mai. Nhìn sang đã thấy nàng nắm hai tay vào nhau mà cố nâng góc phải áo mưa lên. Tôi lạnh thì không nói gì, cũng run cầm cập đấy, hai vành tay cũng đau buốt đấy. Nhưng mà nhìn Tiểu Mai cũng ướt sũng, tóc tai rủ rượi dính bết vào nhau, bàn tay rõ là đang run lên từng hồi, thì tôi chẳng thể nào làm ngơ được nữa. Thả tay xuống đi Mai. Tôi thở dài đánh thượt. Sao vậy? Nàng thắc mắc. Tôi lắc đầu không đáp, kéo mưa lại rồi đứng lên, choàng nó qua vai tôi và cả Tiểu Mai, rồi kéo lại vòng qua phía trước. Ngồi sát vào, che không có hết đâu. Tôi lúng búng đáp. Thì Tiểu Mai ngại ngần ngồi sát về phía tôi. Và lúc này thì người nàng như tựa hẳn vào tôi thật, vì cái áo mưa thì nhỏ mà lại choàng qua hết cả hai người. Sau khi được tôi kéo hai đầu lại thì đã vô tình buộc hai đứa phải ngồi thật sát vào nhau. Khỏi phải nói, hai đứa ngượng chín người, cứ quay sang nhìn về hai hướng. Tôi ngắm mưa bên trái, Tiểu Mai ngắm mưa bên phải, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng về phía trước. Nhưng quả thật là chiến lũy tự dựng này có tác dụng ngay tức thì. Tôi đã cảm thấy bớt lạnh hơn khi nãy, và Tiểu Mai cũng vậy. Bằng chứng là gò má nàng đã hồng lên và tươi tỉnh hơn. Và cái tật nhìn trộm trong vô thức nó lại hại tôi. Tiểu Mai đã bắt gặp lúc tôi vừa đưa mắt nhìn sang. Dạ chăng cũng đúng lúc nàng nhìn lại, thế là hai đứa lại không hẹn mà cùng quay ngoắt đi nhìn về vị trí cũ. Tôi nhìn mưa vẫn ào ào trước mặt. Tôi chợt phì cười như biết được Tiểu Mai nhìn sang và ngạc nhiên hỏi. Nam cười cười cái gì vậy? À, nãy á, vừa nói mưa sắp tạnh á, mà giờ nó lại to kìa. Ừ. Sao? Sao lúc nãy á, Nam không đi tiếp với lớp? Ừ thì chạy tìm Mai chứ chi? Để làm chi vậy? Đang ngồi kế bên thỏa thẻ hỏi trong hơi thở, tôi nghe cảm giác nóng bừng đang phả vào gáy mình. Chẳng biết vì sao, lại nhớ đến hương thơm của buổi chiều cắm trại cùng Tiểu Mai đi bộ về lại khu trại, cứ như giờ mùi hương bí mật đó đang nhè nhẹ thoảng qua. Ừ, thì đưa lại áo mưa đó, không thì Mai ướt sao? Tôi lúng búng đáp. Ừ thì và giờ cả hai đứa cùng ướt hết đó. Tiểu Mai tủm tỉm nhắc lại câu nói khi nãy của tôi. Lúc đó tôi tưởng như mình sắp sửa thề đến nơi rằng từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy nụ cười Tiểu Mai lại đẹp như lúc này, và hơn bao giờ hết tôi đồ rằng lần thứ hai mình lại thấm thía hiểu thêm thế nào là cảm giác ấm áp với cơn mưa giá lạnh một cách thấu đáo và đầy ngẩn ngơ. Tối nay có hai điều mà tôi không ngờ tới, chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được là nó lại xảy ra. Mà ác nổi nó lại có thật mới đau chứ. Vâng, đây là điều đầu tiên nhé. Cơn mưa mùa hè vẫn ào ào như trút nước, gió thốc mạnh thành nhiều đợt liên tiếp. Ánh đèn vàng giọt phía trên cao không đủ để bất cứ ai thấy rõ những gì trước mắt mình, mà thay vào đó chỉ là một làn mưa trắng xóa, lạnh căm căm. Nhưng tôi thì lại không lạnh. Tôi nóng bừng cả người, chả rõ là tay tôi đang ướt mưa hay là đang toát mồ hôi hột. Người thì cứ run lên từng hồi, tim đập thình thịch, y như lần đầu tiên tôi biết thế nào là thi học kỳ vào năm lớp 1, hay là những lần chìa bản kiểm điểm ra trước mặt ba mẹ. Hoặc giả, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với chính mình. Tôi ấp à ấp úng, ngắt ngứ mãi, rồi mới mở miệng nói, dù trong đầu vẫn đang ngăn, không cho mình mở miệng ra. Cái thằng kia, mày tính làm gì đấy? Há miệng ra, tao bác cho dở mồm coi. Sợ gì? Cứ nói những gì cần nói, chả sao cả, có tao đây mà. Tao bảo mày chỉ đớp không khí thôi nha. Nói cái gì thì ôm hận cả đời để con trai. Hận cái đầu mày, bây giờ hoặc là không bao giờ. Ừ, để rồi xem là đúng hay là sai nha. Nhảm nhí. Trong tình cảm không có đúng sai, lý trí không thắng nổi trái tim đâu. Mày cho nó đúng thì nó là đúng, mày cho nó sai thì nó sẽ là sai thôi. Vấn đề là mày có dám làm đúng với ai và sai với ai không á. Nhuệ khí bừng bừng, tôi lúc này đã không sợ trời cũng không sợ đất, mang tinh thần nhất kích tru thiên oai hùng mở miệng. Tiểu Mai, đã bao giờ các bạn ở trong tình thế đầu óc bão nhưng cơ thể lại không nghe chưa? tôi ngàn vạn lần chẳng muốn mở miệng, vì chính tôi đã dứt khoát từ 2 tuần trước rồi. Nhưng trái tim lại như ma đưa lối, quỷ đưa đường. Tôi đã mở lời từ lúc nào không hay. Vậy là tôi đã chính thức leo lên lưng cọp rồi đấy. Tôi đợi Tiểu Mai quay lại nhìn tôi và thắc mắc. Và tôi sẽ. Nhưng khi tôi không sợ trời sợ đất, thì ông trời ngược lại cũng chẳng ngán gì tôi. Rõ là chẳng hề e ngại gì trong cái chuyện treo ngươi tôi cả. Vừa nãy thì mưa gió ầm ầm làm tôi té lăn cù ra đường. Bây giờ thì mưa tạnh đi một cách nhanh chóng, đột ngột cũng như lúc nó đến, làm tôi thấy hụt hẫng tột độ. Đó là điều bất ngờ đầu tiên, gọi là trời đất không dung. Tôi đã mất đi thiên thời lẫn cả địa lợi chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Và điều bất ngờ thứ hai cũng diễn ra chỉ ngay vài giây sau đó. Tiểu Mai nhẹ len ra khỏi vạt áo mưa và mỉm cười đứng dậy, chẳng nhìn sang tôi lấy một lần nào. Mưa tạnh rồi, về thôi Nam ha. Dân, đó là điều bất ngờ thứ hai. Tôi đã bị đá văng ra khỏi lưng cọp, té chỏng gió còn nhanh hơn lúc cưỡi lên lưng cọp, mất luôn yếu tố cuối cùng là nhân quả. Tôi ngượng ngập đáp, trong đầu thầm mong cho Tiểu Mai vừa rồi không nghe được tôi đã nói gì. Dạ, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã tạnh mưa cực kỳ đúng lúc, giúp cho tôi hoàn hồn trở lại, quay về với bản ngã hôm giờ. Con cảm ơn ông trời, lần sau á, con không dám dại dột như hôm nay nữa. Như vậy đó, sau khi tạnh mưa, tôi đã trở lại là tôi sau khi té một cú quay đơ từ trên lưng cọp vừa run rẩy leo lên vài phút trước. Về thôi Nam, ngồi hoài vậy. Tiểu Mai tủm tỉm cười nhìn tôi đang đừng mặt ra. Về nè. Tôi sực tỉnh vội vàng đứng dậy. Trời đêm chỉ còn lất vất mưa, gió nhẹ lạnh lạnh khẽ đưa những giọt nước còn sót lại trên lá rơi tí tách. Ánh đèn vàng giờ đã sáng hẳn lên, sau cơn mưa thành phố lại yên tĩnh. Hai đứa tôi đạp xe sóng đôi nhau. Tôi nhìn nét mặt Tiểu Mai tươi tỉnh lạ thường, dường như thỉnh thoảng nàng lại mỉm cười và có đôi lần như khoan khoái thưởng thức nét dịu mát của đường phố sau mưa. Không biết là đã bao lần rồi, nhưng cảm giác này vẫn như còn mới tinh. Mỗi lần đi cạnh Tiểu Mai, tôi đều cảm thấy lòng mình thật thư thái và yên bình. Và cái ngày mà tôi nói lời dứt khoát với nàng lại như chưa hề tồn tại. Nàng đối với tôi hãy còn như trước. Tôi cảm nhận được điều đó. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời. Tôi bất giác mỉm cười. Buồn hay là không thì tôi cũng chẳng rõ, vì tôi vừa thấy tiếc nuối nhưng đồng thời lại cảm giác rất nhẹ nhàng. Không biết phải giải thích cảm giác này ra sao, vì chính tôi đến tận bây giờ cũng không thể cắt nghĩa được nó. Chỉ biết nó vừa đắng lại vừa ngọt. Chính từ trong cái khuyết mới có được hoàn mỹ. Và vì biết nó đắng nên nó mới lại càng ngọt ngào hơn bất cứ lúc nào. Và từ dưng tôi lại nhớ đến đêm Noel, khi mà tôi chở Tiểu Mai dạo lòng vòng phố biển buổi khuya. Ngày hôm đó tôi lại được biết đến một mặt khác của nàng. Tiểu Mai chỉ lạnh lùng trong lúc nào đó, còn những khi bên cạnh tôi thì nàng cũng rất vui tính và dễ thương hệt như Vi vậy. Cũng giận dỗi đấm thùm thụp vào lưng tôi, cũng phụng phịu biểu môi thỏ thẻ, khẽ khàng lém lĩnh chẳng kém gì ai. Tôi nhớ khuôn mặt bí xị của Tiểu Mai khi đánh cờ bị chiếu tướng, ngay lúc nàng ngủ gật bên giường bệnh của tôi, lúc nào cũng xinh, cũng đáng yêu. Tôi khâm phục nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, mồ hôi ướt đẫm, làn tóc mai dính bết vào đôi gò má cao lúc nấu ăn với mẹ tôi. Không thể chối cãi rằng tôi khi đó đã mường tượng ra cái ngày Tiểu Mai là con dâu của mẹ Dạ, hẳn mẹ tôi sẽ vui lắm, vì bà luôn ao ước có một đứa con gái đảm đang hiền thục mà. Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Tôi cũng rất thích nét lạnh lùng có phần kiêu ngạo của Tiểu Mai. Điều đó làm cho nàng khác biệt hẳn so với những cô gái khác. Không trầm tính quá mà cũng không sôi nổi quá. Luôn dè chừng đúng mực mà lại luôn tạo cho tôi một cảm giác quý phái khi nhìn nàng. Nàng lạnh lùng bên ngoài nhưng nhiệt thành tình cảm trong tim. Và đổi lại là tôi lạnh lùng cùng với nàng cả về tình cảm lẫn cách xử sự. Tôi vô tâm nhờ nàng làm quà giùm cho Phi, tàn nhẫn cố tình không hiểu và chối bỏ những gì nàng đã làm cho tôi. Chỉ bởi vì tôi cố chấp và độc đoán. Một khi tôi đã xác định có tình cảm với ai rồi, dù như thế nào đi nữa, thì chỉ cần người đó không làm gì lầm lỗi với tôi sẽ không bao giờ rời bỏ người đó. Và Phi là người làm cho tôi biết thế nào là tình cảm lứa đôi, biết thế nào là rung động đầu đời. Mà khoảng thời gian đó, thì tôi lại chỉ biết rầu rĩ nhìn Tiểu Mai luôn lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh. Chúng tôi yên lặng đi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai điều gì, hoặc giả đã quá yên bình, đến nỗi không cần phải nói gì thì cũng đủ lắm rồi, đủ ấm áp và nhẹ nhàng lắm rồi. Tôi dừng xe nhìn Tiểu Mai mở cổng dắt xe bước vào nhà, tôi tự dưng cũng xuống xe và đứng tần ngần ở trước sân. Hương hoa thơm ngát ở đâu đó nhẹ nhàng đưa đến, thoảng qua làn gió mát lạnh, trên cả lá những giọt nước sáng long lanh như sao rơi tí tách xuống mặt đường, thêm phần yên tĩnh và thanh bình. Người yêu ơi, em biết không, vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi xa, tình vẫn trao người thiết tha. Tiểu Mai lại bước ra ngoài, nàng nhìn tôi mỉm cười và cúi chào. Năm vừa qua rất cảm ơn Nam nha. Ừ, đâu có gì đâu. Ngày mai á, mình về Nhật rồi. À, vậy à. Chi vậy? Thì mình về thăm gia đình. Vậy, về vui vẻ nha. Nam cũng nghỉ hè thật vui nha. Mình vào đây. Ừ, Nam cũng về nha. Tôi lúng búng gật đầu tần ngần nhìn nàng như để ghi nhớ nét cười này mãi mãi, và tôi quay lưng bước về phía xe đạp. Rồi tôi cảm nhận được cái ôm chầm từ phía sau. Tiểu Mai tựa đầu hẳn vào vai tôi dịu dàng và say đắm. Khi em thấy cô đơn, lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong nắng mai. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.